Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 169, tái kiến Lý Thái. Lần nữa cùng Lý Thừa Càn cùng đi đến ngự thư phòng. Ở y thư khu vực ngồi xuống, bắt đầu đọc sách, Lý Thừa Càn cũng rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở Tô Bạch bên cạnh. Hai người cầm lên y thư bắt đầu quan sát. Khâu Công Công cho hai người chuẩn bị xong điểm tâm cùng nước trà. Ở một bên hầu hạ, Tô Bạch một bên đọc sách vừa nói: "Điện hạ, ta là bởi vì thành thân, tiên sinh thả ta một tháng kỳ nghỉ, ngươi cũng không cần giờ học sao?" Lý Thừa Càn gật gật đầu nói: "Mẫu hậu vừa mới sinh hạ đệ đệ, các tiên sinh thả ta 3 ngày nghỉ kỳ, để cho ta cực kỳ chiếu cố mẫu hậu đệ đệ." Tô Bạch gật đầu, đây cũng là cũng có thể nói được. Tô Bạch tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tay y thư bên trong. Mang cho Tô Bạch tối trực quan cảm giác chính là rung động. Trước Tô Bạch vẫn cảm thấy trung y đã xuống dốc rồi, bằng không tại sao hiện tại cũng là Tây Phương Bệnh viện. Bệnh viện đông y bất kể là bệnh hoạn hay lại là kích thước đều phải kém hơn không chỉ một bậc, nhưng là ở đại đường đây, ở chúng ta có ma phí tán châm cứu thời điểm, cùng lúc ngoại quốc thấy thế nào bệnh đây, lấy máu không tắm, chúng ta mới là toàn cầu cao cấp nhất y tế nước lớn. Hơn nữa Tô Bạch thông qua đọc sách phát hiện trung y ở đại đường đã phi thường phồn vinh, gần như có thể chữa trị bất kỳ ở đại đường xuất hiện tật bệnh. Cái này làm cho Tô Bạch cảm thấy tương lai trung y sở dĩ sa sút cũng là bởi vì có rất nhiều toa thuốc đều đã thất truyền, thậm chí là rất nhiều dược liệu đều đã diệt tuyệt. Chữa trị ho khan, lên cơn sốt, cảm mạo, thậm chí là viêm ruột, bệnh phổi vân vân cũng có thể ở y thư bên trong tìm tới tài liệu phương án. Tô Bạch rất là kinh ngạc a, thậm chí có một ít là khoa học hiện đại đều khó chữa tật bệnh, cũng có thể ở y thư chung tìm tới phương án giải quyết. Lý Thừa Càn đọc sách tốc độ liền muốn chậm rất nhiều rồi. Hắn cố ý ở y thư tìm mấy quyển giới thiệu tức viết nhanh, muốn ở phía trên tìm tới chữa trị tức nhanh phương pháp. Tô Bạch nhìn liền tạp, xem trước một ít dược thảo dược lý, sau đó là đồ giám, cuối cùng mới bắt đầu nhìn y thư, bằng không liền dược lý cái gì cũng không biết, làm sao có thể xem hiểu toa thuốc đây. Suốt cho tới trưa thời gian, Tô Bạch đều đắm chìm ở y thư trong đại dương, đủ loại thiên phương, phương pháp bí truyền, toa thuốc bị ký ở trong đầu, đáng tiếc cũng chỉ là tầm thường toa thuốc. Không có tìm được có thể trị liệu Trường Tôn hoặc là Tần Quỳnh phương pháp. Cho tới trưa thời gian, Tô Bạch nhìn nói ít cũng có 50 bản y thuật. Lý Thừa Càn lại chỉ nhìn một quyển, trước người hai người sách vở, một cái xếp thành cao cỡ nửa người, một cái rỗng tuếch. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng nói, nhận thức sau này ngươi, bản cung mới tin tưởng trên cái thế giới này thật có thiên tài. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, ta cũng bất quá người tầm thường thôi, chỉ là trí nhớ tốt hơn một ít mà thôi. Lý Thừa Càn cười khổ, nếu như liền Tô Bạch cũng chỉ có thể cũng coi là người bình thường. Vậy hắn thì sao? Tầm thường, ăn cơm buổi trưa thời điểm, nhị người trực tiếp ngay tại ngự thư phòng ăn, Lý Thái cái này tiểu mập mạp vui vẻ đỉnh núi chạy tới. Nhìn thấy Tô Bạch sau này con mắt rõ ràng sáng lên, xoa xoa bằng phẳng cái mũi nhỏ nói, Vương tướng quân, trước thông qua ta ngươi phát hiện một cái bí mật, nguyên lai mặt vuông người trí nhớ đều rất tốt. Ta cố ý tìm một cái mặt vuông, một cái mặt tròn, cùng một cái mặt trái xoan hộ vệ, để cho 3 người bọn họ học thuộc lòng. Kết quả mặt vuông trí nhớ là tốt nhất, học thuộc lòng cũng là nhanh nhất. Tô Bạch có chút mông quyền, cái này tiểu mập mạp nói cái gì vậy? Cái gì gọi là mặt vuông trí nhớ đều tốt? Có quan hệ gì với ta? Tô Bạch sờ một cái chính mình, góc cạnh rõ ràng, gương mặt tuấn tú. Lý Thái tiếp tục nói, bây giờ ta đang nghiên cứu, giữa người và người vì sao lại không giống nhau? Tại sao có người có thể đã gặp qua là không quên được? Có người có thể lực đại vô cùng, có vóc người cao lớn, có vóc người nhỏ thấp, Tô Bạch có chút sững sờ. Cái này tiểu bây giờ mập mạp mới bay lớn, cũng đã bắt đầu nghiên cứu những thứ này. Ngươi là không phải hẳn nghiên cứu một chút thế nào cung đấu mới đúng chứ? Nhìn Tô Bạch ngẩn người vẻ mặt, Lý Thái trực tiếp đem nó coi thành ánh mắt sùng bái. Ưỡn một cái chính mình mập mạp ngực nhỏ nói, biết bây giờ ta suy nghĩ gì sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không biết. Lý Thái kiêu ngạo nói, ta phát hiện, rắn chắc, nhân sinh hạ hài tử cũng rắn chắc, mà người thông minh sinh con phần lớn thông minh. Như vậy nếu như ta đem rắn chắc người và người thông minh kết hợp chung một chỗ, ta đây là không phải có thể bồi dưỡng được lại cường đại lại người thông minh rồi. Tô Bạch ngẩn ra, cảm giác thấy lạnh cả người ở cột xương sống thẳng trùng thiên linh cái. Đây là một cái tiểu hài tử chắc có suy nghĩ sao? Dùng người làm thí nghiệm, đào tạo được ưu tú đời sau. Có lẽ thói quen dân chủ Tô Bạch không chịu nổi loại chuyện này. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, vương gia, người cảm thấy gia phụ gia mẫu như thế nào đây? Ngoặc kép, Lý Thái sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp Tô Bạch muốn nói là cái gì. Đúng vậy, Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị một không cường đại, nhị không thông minh. Như vậy tại sao hai người bọn họ hài tử Tô Bạch lại thông minh vô cùng, hơn nữa thiên sinh thần lực đây? Lý Thái bỗng nhiên có chút mơ hồ. Tô Bạch thầm nghĩ, tiểu tử này nếu thích nghiên cứu, vậy mình liền cho hắn một cái phương hướng, để cho hắn hướng cái hướng kia nghiên cứu. Mới vừa rồi ý tưởng của hắn có thể là có chút không quá nhân đạo a. Tô Bạch hỏi, nghiên cứu những thứ này một đời nhân lớn lên nói ít cũng phải 20 năm. Đây là hy vọng nào điện hạ một lần liền có thể thành công dưới tình huống? Tỷ như có dường như nghĩ tới ta thứ người như vậy. Cha mẹ cũng không tính là ưu tú, nhưng là ta lại có thể trưởng thành lên thành hôm nay cái bộ dáng này. Nói cách khác điện hạ, người mới vừa rồi lý luận là không đứng vững. Lý Thái có chút mơ hồ. Hắn ở nói thế nào cũng bất quá là một cái tiểu hài tử mà thôi. Những chuyện này với hắn mà nói vẫn còn có chút phức tạp. Tô Bạch tiếp tục nói, chỗ này của ta có một cái vấn đề đến nay không cách nào giải đáp. Chỉ muốn cái vấn đề này có thể nghiên cứu ra được. Khác không dám nói, lưu danh sử sanh là khẳng định. Lần này không trống trơn là Lý Thái. Ngay cả con mắt của Lý Thừa Càn đều đi theo sáng lên. Đối với bọn hắn mà nói, lưu danh sử sanh so với cái gì cũng có sức hấp dẫn. Lý Thái Tiêu gấp hỏi, vấn đề gì? Mau nói đi, để cho bản vương giúp người nghiên cứu một chút. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, vương gia đốt quá thủy sao? Ngoặc kép, Lý Thái lắc đầu một cái. Hắn loại thân phận này thế nào đi về nấu nước đây? Tô Bạch quay đầu nhìn về phía với sau lưng Lý Thái vài tên tiểu thái giám nói. Mấy người các ngươi ai đốt quá thủy sao? Ngoặc kép, một người trong đó tiểu thái giám có chút hèn nhát giơ tay lên nói. Nô tài từng tại ngự thiện phòng đốt quá 2 ngày thủy. Tô Bạch gật đầu một cái hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi nấu nước thời điểm là lấy cái gì? Nồi lớn, vậy là ngươi làm sao biết thủy mở? Tiểu thái giám có chút không sờ tới đầu não. Này đoán vấn đề gì a? Bất quá ở đám người này trước mặt, chính mình vẫn thành thật trả lời vấn đề tương đối khá. Tiểu thái giám suy nghĩ một chút mở miệng nói. Chính là nhìn thấy nắp nồi bên cạnh bắt đầu bốc lên bạch khí. Mở ra nắp nồi nhìn một chút, nếu như thủy đang lăn lộn, như vậy thì chứng minh nước sôi rồi a. Tô Bạch cười nói. Nắp nồi chung quanh bốc lên bạch khí thời điểm, nắp nồi có thể có động tĩnh. Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, kia nắp nồi bị hơi nóng đỉnh ra một đạo tiểu tiểu khe hở. Bạch khí kia chính là ở bên trong đi ra. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn nghe rơi vào trong sương mù. Không hiểu nói những thứ này có ích lợi gì. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Lý Thái vấn đạo vương gia cảm thấy nắp nồi trọng sao. Lý Thái không hề nghĩ ngợi nói. Còn có thể, bằng sắt tự nhiên là có nhiều chút phân lượng. Tô Bạch cười nói, như vậy tại sao lại bị hơi nước đính khai đây? Lý Thái sững sờ, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Tại sao những thứ kia bạch khí sẽ đem nặng như vậy nắp nồi đính khai đây? Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đồng thời lâm vào suy nghĩ. Tô Bạch cười nói, bây giờ muốn, đều là không tưởng, không bằng vương gia tự mình đi phòng bếp nhìn thấy thế nào. Lý Thái có chút u mê gật đầu một cái, sau đó không hiểu hỏi, nhưng là này có gì hữu dụng đâu. Sau lưng vài người cũng không hiểu, tại sao phải nghiên cứu nước sôi, mặc dù không biết tại sao, bất quá hơi nước đính khai nắp là không phải sự tình rất bình thường sao. Cái này có gì tốt đáng giá nghiên cứu a? Tô Bạch cười nói, vương gia, cái này thì liên quan đến cơ học đồ vật. Vương gia, có thể đem nặng như vậy nắp nồi đính khai, nhất định là yêu cầu một cổ lực lượng, mà nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, liền có thể dùng cổ lực lượng này tới khai sơn phách thạch, sửa cầu lót đường, đến thời điểm vương gia còn sợ không thể lưu danh sử xanh sao? Con mắt của Lý Thái một lần nữa sáng lên, đúng vậy, có thể đính khai nắp nồi. Khẳng định như vậy là có một cổ lực lượng ở bên trong mới đúng. Còn nếu là ta có thể tìm được sử dụng cổ lực lượng này phương pháp, kia phụ hoàng nhất định có thể coi trọng chính mình liếc mắt. Nghĩ tới đây, Lý Thái cũng không để ý tới với Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn khách sáo đôi câu. Trực tiếp bước ra tiểu chân ngắn chạy xa, nhìn dáng dấp hẳn là đi phòng bếp. Lý Thừa Càn nhìn ánh mắt của Tô Bạch có chút lạ quái. Hắn có chút không hiểu nổi Tô Bạch trong đầu cũng trang cái gì. Nhìn sự tình góc độ cùng người khác lại chênh lệch lớn như vậy. Người khác nhìn thấy giày sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn lại cho con ngựa cũng mang giày giải quyết đại đường mã mắc. Người khác nhìn thấy nấu nước cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Hắn lại cảm thấy có thể đính khai nắp nồi. Bên trong nhất định có một cổ lực lượng gì. Hơn nữa để cho Lý Thái đi nghiên cứu. Bây giờ Lý Thừa Càn đối Tô Bạch có một loại mù quáng tự tin. Cảm thấy chuyện này nhất định sẽ nghiên cứu thành công. Nói không chừng không bao lâu, Tô Bạch cùng Lý Thái liền sẽ phát hiện một món đủ để thay đổi đại đường lực lượng. Bỗng nhiên Lý Thừa Càn có chút tiếc nuối. Mình không thể gia nhập hàng ngũ đó. Tô Bạch lại không có suy nghĩ nhiều, cơm nước xong sau này cứ tiếp tục nhìn y thư rồi. Hắn chẳng qua là muốn cho Lý Thái tìm một cái tân phương hướng, để cho hắn buông tha nghiên cứu nhân loại gen sự tình. Đến khi hắn có thể hay không nghiên cứu ra được máy chạy bằng hơi nước, Tô Bạch căn bản là không có ôm hy vọng. Lúc này ngự thiện phòng bên trong, Lý Thái đuổi đi toàn bộ ngự chu. Mang theo phía sau hắn 8 gã tiểu thái giám đang ở đốt một nồi nước nóng. Rất nhanh, cạnh nồi liền bắt đầu toát ra điểm một cái hơi nóng. Lý Thái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nấu nước, thấy quả nhiên là như Tô Bạch lời muốn nói như thế. Không khỏi có chút hưng phấn, phân phó tiểu thái giám tiếp tục châm củi. Không dùng bao lâu, hơi nước thì càng thêm kịch liệt. Đỉnh nắp nồi không ngừng run rẩy, phát ra trận trận ông minh âm thanh. Lý Thái càng hưng phấn, nhìn chằm chằm không chớp mắt nắp nồi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tin Tô Bạch lời nói, cảm thấy nhất định là có một cổ lực lượng gì trong nồi mới đúng. Bằng không tại sao nắp nồi sẽ vô duyên vô cớ run rẩy? Lý Thái hai mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Ta nhất định phải nắm giữ cổ lực lượng này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.